Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1496 Nguyên Sơ Chi Hồ, chương 1496 Màu Kim Hồng Trong Ngọn Lửa. Vô hạn thần cách hòa tan hóa thành một đoàn cảnh trong mơ chi lực cùng ảo tưởng chi lực này hai loại lực lượng, ở khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa hạ không ngừng lớn mạnh. Cuối cùng một chút dung nhập màu trắng huyết đoàn chung, dung nhập trong đó huyễn xương mù pháp tác, đem này hai loại lực lượng một chút dung hợp qua đi, xương mù thái pháp tác hoàn toàn thay thế được cảnh trong mơ pháp tác mà huyết đoàn cũng bắt đầu. Trọng tố vì tân vô hạn thần cách, tân sinh vô hạn thần cách đã không có cảnh trong mơ ngàn lần thời gian gia tốc năng lực. Nhưng là cái này biến mất năng lực có thể mượn dung thời không pháp tắc tiến hành đền bù. Tương phản nguyên bản hư ảo cảnh trong mơ thế giới hóa thành nửa chân thật huyễn xương mù thế. Giới, tại đây trong quá trình, căn nguyên huyết mạch đắp nạn ra một tôn mini người khổng lồ, cái này người khổng lồ. Là nguyên tiêu căn cứ trong huyết mạch huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ lực lượng tinh luyện. Ra ảo ảnh, tại ngoại giới là không tồn tại. Nhưng là ở nửa chân thật nửa hư ảo huyễn xương mù thế giới. Cái này ảo ảnh chân chính cụ bị huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ lực lượng cùng khí tức khởi. Nguyên hỏa lò phun ra vô hạn thần cách, nguyên tiêu bắt lấy mũi nhọn thứ hướng tâm dơ trái tim chung. Vô hạn thần cách chung trải qua đặc thù luyện hóa căn nguyên huyết mạch bắt đầu lấy trái tim vì trung tâm hướng toàn thân lưu truyền. Ở lưu truyền trong quá trình cải tạo mỗi một cái huyết nhục tế bào. Giao cho này huyễn xương mù người khổng lồ nhất tộc thân thể chuyển hóa vì huyễn xương mù năng. Lực loại năng lực này, không hề yêu cầu thi triển biến hóa lớn thần thuật mới có thể vận dụng mà là thông qua đại dung hợp. Thần thuật cùng đại đồng hóa thần thuật hoàn toàn cố hóa ở trên người. Lấy nhân loại bình thường chi thân nắm giữ huyễn xương mù người khổng lồ toàn bộ thiên phú cùng lực. Lượng không ngừng tại đây. Bởi vì vô hạn thần cách biến hóa hắn cụ bị một tia huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ hơi. Thở, bằng vào này giả dối hơi thở. Nguyên tiêu bắt đầu tới gần ấm trà trí bảo chung quanh là một vòng xương mù dày đặc. Đây là dã nhân khởi động cuối cùng phòng ngự vòng. Nhưng là ấm trà trí bảo bản thân là thuộc về huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ. Mà dã nhân cũng không phải luyện hóa cái này trí bảo chỉ là mượn dung tín niệm pháp tắc mạnh mẽ. Thao tác cứ như vậy, liền cho nguyên tiêu cướp lấy quyền khống chế cơ hội, chỉ cần bằng vào huyễn xương mù người khổng lồ. Thủy tổ hơi thở làm ấm trà trí bảo có như vậy một tia chần chờ. Có như vậy một tia bài xích dã nhân thao tác. Bằng vào đại luyện bảo thân thuật hắn là có thể đem cái này trí bảo định trụ như vậy trong nháy mắt. Có này trong nháy mắt chân thật lĩnh vực là có thể cắt đứt dã nhân cùng ấm trà trí bảo liên hệ đến. Lúc đó này ấm trà trí bảo không ngừng không phải dã nhân bảo hộ. Ngược lại sẽ trở thành tù vây khốn hắn nhà gia mơ siêu mang theo một tia khẩn trương. Nguyên tiêu duỗi tay chụp vào bao phủ ở xương mù chung ấm trà tuy rằng siêu não cùng đại chân lý. Thần thuật tính toán ra biện pháp, nhưng là thật muốn thực thi thành công tỷ lệ không đến một nửa, vạn nhất thất bại. Hắn cũng chỉ có thể mạnh mẽ gián đoạn dã nhân tiến hóa, huyễn xương mù đầu tiên là bài xích. Theo sau hơi hơi một đốn như có linh tính giống nhau chủ động thối lui. Nguyên tiêu nháy mắt biết chính mình thành công. Bất hủ thần khí trở lên tồn tại vì tăng mạnh khống chế phòng ngừa phản loạn cơ hồ không nghe nói. Qua có khí linh tồn tại, có thể có linh tính bảo tồn đã là một cái kỳ tích theo tách ra huyễn xương mù. Nguyên tiêu bắt lấy ấm trà trí bảo, lòng bàn tay dạn nứt. Dung hợp huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ huyết mạch tự thân căn nguyên huyết mạch phun trào. Mà ra, phối hợp chân linh mạnh mẽ dấu vết hướng cái này trí bảo. Dã nhân vô pháp luyện hóa chỉ có thể mạnh mẽ thao tác. Hắn bản thân liền đạt tới siêu thoát bất hủ chân linh lại hoàn toàn thỏa mãn luyện hóa điều. Kiện quan trọng nhất chính là, cái này trí bảo bản thân chính là tàn phá, có thể nói chỉ là một đám mảnh nhỏ ghép nối mà thành. Tuy rằng mảnh nhỏ lẫn nhau liên hệ chặt chẽ, nhưng là ở liên hệ chặt chẽ chỉ cần không phải hoàn chỉnh chỉnh thể. Hắn liền có thể trước luyện hóa dã nhân vô pháp nắm giữ kia một bộ phận mảnh nhỏ. Sau đó đuổi đi dã nhân chân linh cùng ý chí tranh đoạt khống chế quyền, tới rồi này một bước. Dã nhân tự nhiên cũng phát hiện Nguyên Tiêu động tác, nhưng là hắn đã vô lực ngăn cản, nếu gián đoạn đột phá, bằng vào lúc này trọng thương dưới tình huống chỉ có đường chết một cái. Tương phản đột phá đến bất hủ còn có một đường sinh cơ. Hắn tin tưởng chính mình đối với ấm trà trí bảo hiểu biết không phải hoàng kim ý chí có thể bằng. Được nhưng là thực mau. Dã nhân liền biết chính mình hoàn toàn phán đoán sai rồi, hoàng kim ý chí đối cái này trí bảo hiểu. Biết hơn xa với hắn, nếu nói trí bảo là bị hắn nô dịch, đối mặt hoàng kim ý chí chính là chủ động quy thuận. Chỉ là ngắn ngủn thời gian đã bẻ gãy nghiền nát đánh mất ấm trà trí bảo quyền khống chế, hắn hiện. Tại lo lắng nhất, chính là hoàng kim ý chí đánh gãy hắn đột phá đoạn tuyệt hắn cuối cùng một chút hy vọng, nhưng là dã. Nhân không biết, chính hắn cho rằng hoàng kim ý chí, cũng chính là Nguyên Tiêu lúc này đã căn bản không rảnh lo hắn, bởi vì giờ này khắc này. Nguyên Tiêu hoàn toàn bị luyện hóa ấm trà trí bảo sau được đến tin tức khiếp sợ ở cái này trí bảo. Chân chính tên là Nguyên Sơ Chi Hồ, hồ thể là huyễn xương mù căn nguyên thần thạch biến thành. Đây là một loại bất hủ điên phong thần tài. Trải qua huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ lấy tự thân căn nguyên huyết mạch rèn luyện sau đạt. Tới siêu thoát bất hủ phẩm chất, bởi vì huyễn xương mù pháp tắc đặc tính có thể thiên biến vạn hóa đồng thời có thể tự mình chữa. Chị, hiện giờ cái này trạng thái, đã là tự mình chữa trị 6 thành kết quả, dã nhân vô pháp tiếp tục chữa trị. Chỉ là bởi vì hắn quá nghèo căn bản lấy không ra cũng đủ bất hủ thần lực nguyên sơ chi hồ nội có. Một cái bẩm sinh vũ trụ, đây là 3.000 nguyên sơ thần linh trời sinh liền nắm giữ tồn tại. Có thể nói 3.000 nguyên sơ thần linh chính là ở 3.000 cái mạnh nhất bẩm sinh vũ trụ chung ra đời. Ở ra đời về sau bẩm sinh vũ trụ hao hết lực lượng chỉ còn lại có một cái hạt giống, cái này hạt giống. Bị huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ dùng để chế tạo nguyên sơ chi hồ, hắn chờ mong có một ngày. Huyễn xương mù bẩm sinh vũ trụ có thể trọng sinh, vì chữa trị huyễn xương mù bẩm sinh vũ trụ, huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ dung nhập một loại siêu thoát bất hủ thần hỏa cùng một loại siêu thoát bất hủ thần thủy, ngọn lửa là phần tử thánh hỏa, một loại có thể đem thiên địa vạn vật phân giải nhưng là lại không đối này tạo thành thương tổn. Ngọn lửa thật giống như một khối thiết. Có thể phân giải thành vô số thiết phần tử cùng thiết. Bản thân đã là hai loại bất đồng đồ vật, nhưng là phần tử thánh hỏa phân giải qua đi, thiết phần tử sẽ cùng chân chính thiết giống nhau, chỉ là cụ bị tụ tán như ý năng lực. Loại này ngọn lửa là huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ ra đời cộng sinh mồi lửa, đến nỗi siêu. Thoát bất hủ thần thủy. Lại là từ mặt khác nguyên sơ thần linh trong tay đoạt tới nguyên sơ nước thánh, nếu nói đa nguyên vũ. Trụ đệ nhất thủy mắt là khởi nguyên nước thánh, như vậy đa nguyên vũ trụ đệ nhị thủy mắt chính là nguyên sơ nước thánh, loại này thủy chỉ cần cắn. Nuốt bất luận cái gì thủy nguyên tố, nguyên sơ nước thánh lập tức có thể tiến hành phục chế đồng hóa. Phối hợp phần tử thánh hỏa. Có thể chế tạo ra cụ bị chung chung thân tiểu nhân đặc thù xương mù. Lại trải qua nguyên sơ chi hồ cùng bẩm sinh vũ trụ tiến hành luyện hóa là có thể hình thành các loại huyễn xương mù, bất đồng thủy, cụ bị bất đồng pháp tắc cùng đặc tính, mượn dùng nguyên sơ chi hồ. Huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ có thể nắm giữ các loại pháp tắc huyễn xương mù lực. Lượng thậm chí này còn không phải toàn bộ. Nguyên sơ chi hồ nhất khủng bố chính là ngưng tụ huyễn xương mù người khổng lồ năng lực cắn nuốt. Một cái bất hủ thủy mát, lập tức là có thể ngưng tụ một cái bất tử bất diệt có thể không ngừng trọng sinh bất hủ huyễn xương. Mù người khổng lồ, đỉnh thời kỳ nguyên sơ chi hồ. Có thể ngưng tụ ra nhiều đạt 21 cái bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ, nhưng là hiện giờ liền. Nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ một cái. Năm đó trận chiến ấy nguyên sơ chi hồ đã chịu chí mạng thương tổn. nếu không phải bởi vì tự thân đặc tính đã sớm phấn nát. Chín đại người khổng lồ thủy tổ huyễn xương mù người khổng lồ thủy tổ chiến lực đệ nhất. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế bị dẫn đầu vây công mà chết tay phủng nguyên sơ chi hồ. Nguyên tiêu yên lặng suy tư qua đi hạ định một cái gian nan quyết tâm siêu chữa trị cái này chí bảo. Chỉ cần khổ tâm cướp lấy bất hủ thủy mát, hắn lập tức có thể nắm giữ đại lượng bất hủ chiến lược. Vẫn là cái loại này bất tử bất diệt sau khi chết có thể ở nguyên sơ chi hồ nội trọng sinh bất hủ. Chiến lược, nhưng này chỉ là ngoại lực tăng lên. Đối với hắn tự thân sinh mệnh bản chất cũng không có quá thật tốt chỗ cho nên hắn phải đi một con. Đường khác, phá hủy nguyên sơ chi hồ tới cường hóa tự thân căn bản nhất lực lượng. Hết chương.